Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 758, từ đó quân vương không tảo triều. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu không phải bình thường người, tình huống như vậy phía dưới, hoàn toàn không phải người bình thường thao làm, Tiểu Bảo Giáp có chút gặm tay, Lâm Phong cảm thán. Tiểu Bảo Giáp tồn tại, chẳng những là bảo vệ nhị sư tỷ chỗ hiểm quanh người, còn có thể tăng thêm mấy phần phong thái. Nhưng bây giờ loại tình huống này, liền lộ ra vướng chân vướng tay. Liễu Tiếu Tiếu hơi khép liếc tròng mắt, tuy là mắt say lờ đờ mông lung, lại tựa hồ như nghe rõ ràng Lâm Phong. Tiểu Bảo Giáp bị nàng thu nhập thể nội, thân thể cũng triệt để bạo lộ ra. Đơn giản mộc mạc áo trắng, xuất từ nữ nhân phường Tây, có giá trị không nhỏ, lực phòng ngự càng là nổi bật, nhưng ở Lâm Phong trong tay, giống như sợi tơ đồng dạng, dễ dàng bị đập vỡ vụn. Theo tiếng áp lên đi thời điểm, Liễu Tiếu Tiếu chợt được nhướng mày, hai chân dùng sức kẹp lấy Lâm Phong, con mẹ nó, eo ta, đó là hạng gì vĩ lực. Lâm Phong cảm giác được chính mình cái này không tục thể phách, vô cùng nghiêu bức thái thượng luyện thể đồ đều kém chút khom lưng. Đau, Liễu Tiếu Tiếu cau mày, một tiếng âm vang truyền đến, Lăng Vi thấy nhức đầu nói, ta chế tạo pháp bảo giường. Pháp bảo giường âm vang vỡ vụn, hai người vừa lên ngã xuống trên mặt đất, nhưng cái này không ảnh hưởng hai người hào hứng. Miệng hướng về phía miệng cắn xé, nhào nhào đắm chìm ở loại cảm giác này bên trong. Lâm Nhược Vũ nhướng mày, cảm giác được mặt đất lay động có chút đáng sợ. Hai cái này ra hòa, rõ ràng là một kiện chuyện rất bình thường, vì sao lại náo ra động tĩnh lớn như vậy đến? Các nàng đều nhanh nhìn không thấy tình huống bên kia. Hai người tốc độ cực nhanh. Lâm Phong dù sao cũng là thực thao qua thật lâu cao thủ. Mặc dù không nhớ qua rõ ràng, nhưng là tất cả tư thế đều đã sáp nhập vào thân thể trong trí nhớ. Giờ phút này thi triển đi ra, tựa như ảo mộng, đều nhanh sinh ra tàn ảnh. Không cố kỵ chút nào, Liễu Tiếu Tiếu thể phách cường kiện đến có thể mặc cho Lâm Phong hành động. Hơn nữa nàng mượn say rượu, lá gan cũng lớn mạnh mấy phần, một chút cũng không cảm thấy thẹn thùng. Ra sức phối hợp với, thân làm Tần Quốc công chúa, bản thân liền sẽ học tập kiến thức của phương diện này. Lại có Lâm Nhược Vũ truyền thụ qua song tu tâm pháp cùng tâm đắc. Giờ phút này mượn tửu kinh phát huy ra, tức khắc nhường Lâm Phong cảm nhận được vui sướng cảm giác. Tình hình chiến đấu rằng co đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngay ở hai người say mê thời điểm, thái thượng luyện thể đồ cũng sinh ra tương đối lớn biến hóa. Bản thân liền là hoàn toàn ngược lại luyện, nhưng lại không hiểu có thể tu luyện thành công. Giờ phút này giống nhau lại bất đồng hai loại thái thượng luyện thể đồ dung hội quán thông thời khác. Thân thể hai người giống như cấu thành một cái vòng tròn. Thể nội chân nguyên chảy ngược giao thoa, đồng thời ở thân thể hai người bên trong du tẩu, phảng phất có hòa là một thể cảm giác. Song tu công pháp nặng nhất thuần khiết chi thể, có thể có được lợi ích to lớn. Mà người này, nếu như tu vi càng cao, chỗ tốt thì sẽ càng lớn. Một số tà phái cao thủ, thậm chí sẽ tự mình bồi dưỡng lô đỉnh, dùng cái này đến để thăng tu vi của mình. Liễu Tiếu Tiếu nội tình mạnh bao nhiêu, chỗ tốt này liền lớn bấy nhiêu. Giờ phút này nội tình bộc phát, mượn nhờ hai người chân nguyên dung hội quán thông thời khắc, thực lực không ngừng tiêu thăng lên. Lâm Phong liền sẽ hổ tộc thập bát thủ, nhưng bây giờ không dùng được, chỉ là mượn nhờ thái thượng luyện thể đồ thần uy, dĩ nhiên cũng ẩn ẩn sinh ra tương tự hiệu quả. Bình thường tới nói, chỗ tốt hơn phân nửa là Lâm Phong, nhưng giới hạn trong hai người bây giờ cái này cổ quái tình huống. Liễu Tiếu Tiếu đồng dạng thu được lợi ích to lớn, lấy hai người bây giờ tư chất. cái gọi là cảnh giới bích lũy, bất quá là câu nói đùa. Ở cái này vui sướng thể nghiệm, như si như say, cảnh giới cũng đang không ngừng phi thăng. Ta cảnh giới muốn đột phá. Liễu Tiếu Tiếu tỉnh rượu rất nhiều, cảm giác không tự nhiên, có song trọng khoái cảm đánh tới. Một phương diện so sánh mịt mờ, một mặt là tu vi cảnh giới mặt trên. Lâm Phong không chút nào gặp thở hổn hển nói, trước về lên, cảnh giới nếu là liên tục đột phá, đối với căn cơ không tốt, ngươi còn có mặt mũi nói, mau tránh ra. Liễu Tiếu Tiếu khuôn mặt ửng đỏ, trắng Lâm Phong một cái, không cho. Lâm Phong khẽ nói, chỗ nào có chuyện tốt như vậy, loại này không bằng cầm thú sự tình không thể làm, nhanh nhường. Liễu Tiếu Tiếu cũng không yếu thế, tuy là lần đầu hầu hạ, nhưng là sức chiến đấu nổi bật, để cho nàng bảo trì nhất định có chủ động tính. Đáng tiếc Lâm Phong cũng không phải dễ khi dễ, thật muốn nghiêu lên, Liễu Tiếu Tiếu thật đúng là không chế trụ nổi hắn. Hai người lăn lộn trên mặt đất, đồ vật trong phòng đều bị triệt để làm hư, khắp nơi đều lưu lại hai người chiến tích. Lăng Vi trợn mắt há hốc mồm, nàng mặc dù có nghe nói qua loại chuyện này, nhưng là giống như lại có chút không giống. Lâm Nhược Vũ đập tắc lưỡi, hai cái này ra hỏa quá kinh khủng, không thể lại nhìn náo nhiệt, nhìn nữa, chính mình liền nên tao ương, cũng cần phải giúp các nàng làm chút cái gì. Nàng đứng người lên, kéo lấy Lăng Vi liền chạy về phía sau, đồng thời kích hoạt lên trận pháp, để tránh cho người phát giác được bên này dị trạng. Lâm Phong đám người chỗ ở đều có nàng bố trí trận pháp, thao làm cực kỳ thuận tiện. Dịch Thiên Tuyết cũng lui ra, nàng phát giác được chiến trường sẽ tiếp tục mở rộng, nàng đợi ở chỗ này sẽ bị phát hiện, nhìn trộm còn chưa tính, nếu như quấy rầy đến đối phương, vậy thì không phải là thân làm đại sư tỉ việc. Ngay ở các nàng lui ra ngoài không bao lâu thời điểm, phòng ở bị Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu chơi đùa tháp điệu. Lâm Phong giật nảy mình, mình cũng không có hứng thú cứ để người nhìn thấy nhị sư tỷ bây giờ bộ dáng. Muốn mở ra trận pháp thời điểm, lại phát hiện trận pháp đã sớm khởi động, lúc này cũng không suy nghĩ nhiều. Đại khái là bởi vì hai người động tĩnh quá lớn, nguyên do khiến cho trận pháp sinh ra tự động phòng ngự hiệu quả a. Lâm Nhược Vũ chờ người lòng vẫn còn sợ hãi trở lại trên bàn cơm. Ba người yên lặng ăn cơm, đều quên gắp thức ăn. Cũng đúng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi một mặt tò mò lại gần hỏi thăm. Tiểu hài tử không cần hỏi những cái này, Lâm Nhược Vũ tức giận nói. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ồ một tiếng, không hứng thú lắm nhìn một chút Hứa Linh Vân. Dịch Thiên Tuyết cũng là một cái quét tới, phát hiện Hứa Linh Vân tình huống hôm nay không khỏi sững sờ. Đại khái là bởi vì Lâm Phong bên kia thu vào lợi ích cực kỳ lớn, nguyên do Hứa Linh Vân cũng đi theo được nhờ. Cái này ra hỏa người mặc dù đi ra, nhưng là tiểu tiên đỉnh còn đang Lâm Phong trong thân thể, song phương liên hệ tự nhiên còn đang. Giờ phút này nàng bởi vì uống say nguyên nhân, lực lượng cũng là chợt cao chợt thấp, hết sức cổ quái. Hứa Linh Vân so sánh đặc thù, giống như một môi giới, bản thân không cách nào sinh ra chân nguyên, toàn bằng chính mình ký thác chủ nhân tăng thực lực lên. Nàng trạng thái như vậy, không khỏi nhường Dịch Thiên Tuyết trong lòng khẽ động, giải khai khốn trên người Hứa Linh Vân nhỏ dây thừng. Nàng mềm nhũn thân thể, ba được một chút liền ném xuống đất, thân thiết hôn một cái mặt đất. Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi cũng tò mò vây quanh, cảm giác được tình huống này cổ quái. Dịch Thiên Tuyết đứng lên cởi giày ra, lộ ra trắng tinh chân nhỏ, một cước đạp ở Hứa Linh Vân cõng lên, dùng sức bước lên. Hứa Linh Vân thân thể dần dần uốn lượn, nhắm mắt lại, lại đem đầu dơ lên, nàng tựa hồ tại hô hấp. Ở Dịch Thiên Tuyết chân buông lỏng thời điểm, nàng không khỏi phun ra một ngụm thuần túy linh khí đến. Linh khí này độ tinh khiết nồng đậm làm cho người giận sôi. Dịch Thiên Tuyết cũng đúng không có hứng thú gì. Cảnh giới đối với nàng mà nói vấn đề không lớn, nhưng Lâm Nhược Vũ con mắt đều đột xuất đến, nắm chặt lấy ngón tay coi như lên. Trời ạ, nàng một hớp này linh khí, gần như so được với 100 khỏa cửu phẩm linh thạch. Thành tựu dùng linh thạch tu luyện nhỏ tuyển thủ, đối với cái này phương diện cực kỳ nhạy cảm. Giờ phút này nhìn về phía Hứa Linh Vân hai mắt, tràn đầy trần trụi muốn nhìn. Lăng Vi vỗ đầu một cái nói, chớ lãng phí nha. Nàng vận chuyển huyền công, hít sâu một hơi, dẫn đạo linh khí tứ tán linh khí tiến vào thể nội. Lâm Nhược Vũ cũng không cam chịu yếu thế, vận chuyển công pháp hấp thu lên. Dịch Thiên Tuyết nhìn một chút Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, phát giác được hai cái tiểu gia hỏa còn ở bên cạnh đờ ra, không khỏi nói ra, còn không mau tu luyện. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi dù sao đã trải qua tiếp xúc tu luyện rất nhiều nhật, giờ phút này đi qua Dịch Thiên Tuyết nhấc lên, các nàng vội vàng ngồi xếp bằng tu luyện. Thần hoàng nhất tộc tốc độ tu luyện không nhanh, nhưng so sánh mặt khác tranh đoạt từng giây chủng tộc khác biệt, nắm giữ vô ngần sinh mệnh. Nguyên do bình nhật bên trong cũng không làm sao ở chỗ tu luyện, chỉ là ở loại này linh khí tẩm bổ phía dưới, tu luyện chỗ tốt tăng lên rất nhiều, làm cho các nàng cũng tâm động không ngớt. Hai đại hai nhỏ ngồi xếp bằng ở chỗ này tu luyện. Dịch Thiên Tuyết một cước đạp trên người Hứa Linh Vân, lẳng lặng thay các nàng thủ quan. Một khi cảm giác được linh khí theo không kịp, liền sẽ đạp xuống đi một cước. Hứa Linh Vân nội tình vô cùng thâm hậu, Lâm Phong thân thể tích lũy không dưới lực lượng, sẽ bị nàng vụng trộm chữ hàng lên. Phần lớn bản mệnh pháp bảo đều có cái này công hiệu, duy chỉ có Lâm Phong có chút ngoại lệ. Dù sao như Dịch Thiên Tuyết, lực lượng chữ hàng ở bản mệnh pháp bảo, có thể lựa chọn cường hóa bản mệnh pháp bảo, hay là một chút xíu luyện hóa về tự thân. Có thể Hứa Linh Vân cái này tiểu tính tình, tuyệt đối sẽ không xách chuyện này, đem hắn coi là lực lượng của mình, căn cứ không dùng thì phí tâm tư. Dịch Thiên Tuyết cũng không quan tâm ít như vậy, dù sao Hứa Linh Vân có thể hấp thu chân nguyên bổ sung tự thân. Đến lúc đó nhường Liễu Tiêu Tiếu tiêu ít tiền, ở Trăm Phong mời điểm cao thủ cho ăn no nàng là được rồi. Cái này cũng là vì Liễu Tiêu Tiếu nghĩ tới hạnh phúc. Lâm Phong cùng Liễu Tiêu Tiếu vốn là cũng đang lằn danh đột phá, nhưng là Lâm Phong có chút lòng tham không đáy, không chịu đứng dậy đến, dùng sức áp chế lực lượng, làm hại cũng không thể chuyên tâm động phòng. Giờ phút này có Dịch Thiên Tuyết chờ người thông qua Hứa Linh Vân bài phóng một phần lực lượng, đột nhiên cảm giác trạng thái nhẹ một chút, cũng làm không hiểu xảy ra vấn đề gì. Lúc này hàng phục Liễu Tiêu Tiếu, một khiêng nàng trắng nõn hai chân đụng vào trên tường, Liễu Tiêu Tiếu căn phòng nhỏ hoàn toàn sụp đổ, hiện trường một bàn bừa bộn, giống như phát sinh một trận đại chiến đồng dạng. Nhưng tình huống thực tế nói ra, sợ là cũng không mấy người sẽ tin tưởng. Bất quá thay cái góc độ tới nói, đúng là phát sinh một trận đại chiến, tu luyện giả thể phách cường kiện vô cùng, Lâm Phong càng là trong đó người nổi bật, lấy Lâm Nhược Vũ tiểu thân bản, rất khó tiếp nhận hắn vô chỉ cảnh tiến công. Nhưng là Liễu Tiếu Tiếu lại không giống vậy, dòng dã 3 ngày thời gian, giữa hai người đánh đến nóng hừng hực, nhường Dịch Thiên Tuyết chờ người trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lâm Nhược Vũ càng là bội phục, đổi thành nàng dự tính đã bị Lâm Phong nghiền ép thành cặn bã. Lâm Phong cũng có chút minh bạch cảm giác này, không khỏi cảm thán, thân thể khổ đoàn nhật cao lên, từ đó quân vương không tảo chiều. Lan, Liễu Tiêu Tiếu khóc lóc om sòm, đạp một cước Lâm Phong, trời làm chăn, đất làm giường, hai người triền miên lâu như vậy, Lâm Phong không xuất hiện nữa. Dự tính Trăm Phong cao thủ còn tưởng rằng Lâm Phong chơi mất tích, vạn nhất tra được nàng trên đầu, bắt được hôm nay vấn đề này. nàng Liễu Tiếu Tiếu về sau còn thế nào trộn lẫn? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.